Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 33, Bùi Anna nhào cái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo đều bị tốt lắm sao không còn có trang phát đúng chỗ sao không? Hôm nay buổi tối đích trao giải lễ xuất nhâm gì vấn đề, nếu không có các ngươi đẹp. Ngày này buổi chiều, Bùi Anna ngồi chính mình đích kia một chiếc xa hoa bảo mẫu cỏ xa tiền hướng điển toa mới trao giải lễ đích hiện trường. Ở trên đường, nàng một bên uống nước trái cây một bên nghiêm túc đích cảnh cáo phía sau đích nhân viên công tác. Như vậy long trọng đích trường hợp nàng phải bảo đảm cả trao giải lễ đích tạo hình, không thể ra hiện một chút vấn đề. Bởi vì, lúc này đây đích điển toa mới trao giải lễ là nàng ở Lục Nếu Thiên trước mặt bày ra chính mình thật là tốt cơ hội, chủ sự Phương đã muốn trước tiên đem của nàng chỗ ngồi cùng Lục Nếu Thiên đích xếp hạng cùng nhau, như thế tuyệt hảo đích địa lý ưu thế, nàng là trăm triệu không thể lãng phí đích. Tuy rằng, phía trước ở mặt khác trường hợp Bùi Anna đã muốn nhiều lần cùng Lục Nếu Thiên chạm mặt nhưng mỗi lần nàng muốn cùng hắn nói chuyện với nhau khi Lục Nếu Thiên đều đã đổi thông cáo vi từ cự tuyệt. Nhưng lúc này đây, bọn họ đích khoảng cách chỉ có không đến một thước cho dù Lục Nếu Thiên muốn chạy trốn cũng không chỗ trốn. Bùi Anna ở trong lòng đã muốn tình thế bắt buộc nàng nhất định phải cho tới hé ra đồng khuôn chụp ảnh chung, chỉ có như vậy đến tiếp sau mới có thể buộc chặt CP. Chỉ cần nhiệt độ sao đứng lên, Lục Nếu Thiên này ba chữ liền nhất định cùng nàng Bùi Anna liên hệ cùng một chỗ. Đến lúc đó, tái lợi dụng một ít quan hệ cùng chiêu số nói chuyện hợp tác hết thảy còn không chính là nước chảy thành sông. Mỗi khi nghĩ vậy chút Bùi Anna trong lòng liền nhạc khai liễu hoa, đắc ý cực kỳ. Tuy rằng khoảng cách trao giải lễ bắt đầu còn có 3 giờ khi, nhưng lúc này đích nàng, sớm kiềm chế không được trong lòng rung động đích tiểu cảm xúc. Nàng chính là hận không thể lập tức ngồi vào Lục Nếu Thiên đích bên người đi. Điển toa mới tạp chí ở mới giới là trần nhà đích tồn tại, cho nên trận này trao giải lễ, trong vòng nổi danh đích nghệ nhân đều đi trước cổ động duy trì. Chúng ra truyền thông cũng đều khiêng trường thương đoàn pháo ngồi xổm buổi lễ long trọng ngoại hồng thảm dữ, nhà ai cũng không nguyện ý hạ xuống gì một cái nghệ nhân đích phấn khích màn ảnh. Dù sao, này đó nghệ nhân đều là một đường lưu lượng, bất luận chụp đến ai đều là ngày hôm sau đích đầu đề tư tấn. Như vậy đích chú ý độ, làm cho truyền thông các phóng viên mưu trường kính, loang loáng đăng bùm bùm đích láo liên không ngừng. Bởi vì là trước mắt trong vòng đích đỉnh lưu hoa đán, Bùi Anna đích hồng thảm trình tự nhiên là dựa vào sau đích. Cho nên, lúc này Bùi Anna tuy rằng tới rồi hiện trường, lại như trước là ở phòng nghỉ lý chờ. Ở thân thể của hắn giữ, 5 nhân viên công tác bưng nước trà, mâm đựng trái cây, khăn tay còn có đồ ăn vặt hầu hạ ở bên, ngoài cửa 4 gã bảo an gác trận trượng khí phái cực kỳ. Anna, đừng đùa chúng ta nên thay quần áo. La Kỳ nhìn trên tường đích biểu khoảng cách lên sân khấu thời gian không đến 1 giờ. Bởi vì trang phát cần mặc vào lễ phục mới có thể lộng cho nên, nàng bất đắc dĩ mở miệng đánh gảy đang ở trò chơi đích Bùi Anna. Nếu là ở mặt khác trường hợp Bùi Anna là tuyệt đối sẽ không bởi vì đã đến giờ liền ngưng hẳn trò chơi. Nhưng lúc này đây, bởi vì Lục Nếu Thiên, nàng tắc ngoan ngoãn đích buông di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 lời chưa nói, ở nhân viên công tác đích dưới sự trợ giúp rất nhanh liền thay kia bộ thấp hung lộ bối đích hồng nhạt váy dài. La Kỳ, Lục Nếu Thiên hắn tới rồi sao không? Bùi Anna sốt ruột đích hỏi, hai tròng mắt trung lộ vẻ chờ mong. La Kỳ lắc đầu, còn không có, hắn đích hồng thảm trình tự là áp trục phải vãn một ít mới đến. Người trước lộng trang phát chuẩn bị cho tốt đi trước hồng thảm cùng phỏng vấn. Dù sao hắn đích chỗ ngồi ngay tại của ngươi bên cạnh, ngươi tại sao phải sợ hắn chạy có thể nào? Cũng là, đến lúc đó nhớ rõ cho chúng ta chụp ảnh phiến Nga. Bùi Anna lại một lần nữa nhắc nhở La Kỳ, đây chính là nàng hôm nay buổi tối là tối trọng yếu sự. Yên tâm đi, không thành vấn đề đích, cứ như vậy, Bùi Anna mang theo tất cả đối Lục Nếu Thiên đồng sắp xếp mà ngồi đích chờ mong, ở trường thương đoàn pháo đích màn ảnh tiền đi xong rồi lúc này đây đích hồng thảm. Bởi vì này một lần đích thấp hung lộ bối váy dài, hơn nữa trong vòng đích danh khí, Bùi Anna vô tình ngoại chính là toàn trường tất cả nữ nghệ nhân trung tối dẫn nhân chú mục đích thậm chí có thể nói là khách quý tịch lý toàn trường đích tiêu điểm. Trong vòng đích nghệ nhân nhóm đều quá khứ cùng Bùi Anna hàn huyên, sớm đã đối ngoại lập ấm lòng tỷ tỷ nhân thiết đích nàng, tuy rằng trong lòng ghét bỏ, nhưng ở mặt ngoài như trước là khuôn mặt tươi cười đón chào, nhất nhất ân cần thăm hỏi. Nhưng lúc này giờ phút này, đối với chàng nội đích Bùi Anna mà nói, nhất tối để ý đích nhân, lại chậm chạp không có trình diện. Nàng xem bên người dán, Lục Nếu Thiên, chữ đích chỗ ngồi, tâm tình dần dần trở nên phức tạp đứng lên. thập phần chung, 15 phút, 20 phút, nửa giờ, thời gian một chút quá khứ, mắt thấy thính phòng đã muốn sắp ngồi đầy, trao giải lễ sẽ chính thức bắt đầu, vừa vặn giữ đích chỗ ngồi như trước không người hỏi thăm. Bùi Anna nóng nảy, nàng không ngừng đích cấp La Kỳ phát ra tin tức muốn tìm kiếm một đáp án. Anna, cái kia, Lục Nếu Thiên hắn. Ngay tại mở màn tiền 2 phút, La Kỳ cau mày, một bộ khó xử đích biểu tình đi vào Bùi Anna đích bên người. Hắn làm sao vậy, ngươi nói mau a, lúc này đã muốn lo lắng đến không được đích Bùi Anna, một giây đồng hồ đều chờ không được. La Kỳ tuy rằng biết này chân tướng sẽ làm Bùi Anna không tiếp thụ được nhưng trơ mắt man là man không được. Vì thế, nàng hít sâu một hơi, chi tiết ở Bùi Anna đích bên tai nói. Lục Nếu Thiên hắn hôm nay tới không được hiện trường, hắn lâm thời thay đổi hành trình, đi tham gia người tiết mục. Người tiết mục, cái gì tiết mục, chính là Dung Linh đích cái kia. Cái gì, Dung Linh, lại là nàng, như thế nào mỗi lần đều là nàng, ta, Bùi Anna nghe thấy Dung Linh tên này, cả người tức giận sắc mặt đích thay đổi. Nàng tìm nhiều như vậy đích thời gian cùng công phu, bất quá chính là vì gặp Lục Nếu Thiên, cũng không nghĩ đến, tới rồi cuối cùng, thế nhưng bị Dung Linh tiệt hồ. Lúc này đích Bùi Anna thật sự là hận không thể xuất ghế dựa bước đi, khả nề hà hiện trường vô số màn ảnh vỗ, nàng cho dù tái khí cũng phải mặt mang mỉm cười, cảm giác này giống như là ăn một ngụm thì còn muốn ngạnh đâu có ăn giống nhau. Khó chịu a, quá khó tiếp thu rồi. Mà ở bên kia đích Chu Trung Sinh có thu hiện trường, Lục Nếu Thiên lễ phép đích cùng ở đây đích mặt khác khách quý nhất chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt cho nên, đối với Dung Linh, hắn cũng chỉ là cho một cái mỉm cười đích gật đầu, không có nói sau mặt khác. Dung Linh nhìn từ trên xuống dưới này nàng từng ở tần số nhìn lý nhìn rất nhiều biến. Lần đích nam nhân, bất luận theo tướng mạo vẫn là ngoại hình, đều xem như nàng gặp qua đích tất cả nam tử trung đích thượng thừa. Cho dù là lúc trước đại cảnh hướng đích trong hoàng cung, cũng không có mấy bên ngoài như thế tuấn mỹ đích nhân. Tại đây một khắc Dung Linh bỗng nhiên lý giải vừa mới hiện trường nữ công ăn ở viên đích tiếng thét chói tai, đích xác ai không thích mỹ đích người nhi. Tốt lắm, hiện tại đâu chúng ta đích hàng không khách quý cũng đang thức gia nhập, chúng ta bắt đầu người thứ nhất đốt đích thu thì phải là nguyên liệu nấu ăn tìm kiếm. Phía dưới, chúng ta chia làm hai đội, phân biệt tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, các ngươi tự hành phân tổ đi. Đạo diễn đang nói hạ xuống, Chu Mộng Đình Hòa Vang Tích cũng đã chờ không kịp đích nhanh như chớp đích tiểu toái bước hướng Lục Nếu Thiên đích bên người cỏ. Thiên ca, không biết chúng ta cũng không thể được cùng ngươi một tổ a, đúng vậy, chúng ta cái gì đều có thể làm, chúng ta cùng nhau đi. Chu Mộng Đình Hòa Vang Tích một cái tiếp theo một cái đích mình đề cử các nàng trong mắt chỉ có Lục Nếu Thiên cực lực muốn bắt lấy lần này đích tiếp xúc cơ hội. Lý Chí cùng ứng với Hào vừa thấy tình huống, cũng không xen mồm, bọn họ là giới lý đích tiền bối tự nhiên sẽ không đi cùng tiểu bối tranh đoạt. Lưu Siêu vừa thấy tình huống, hắn tự nhiên là phải thứ nhất lo lắng Lục Nếu Thiên đích ý kiến. Vì thế, nhịn không được lên tiếng nói. Nếu Thiên, ngươi xem ngươi như thế nào lựa chọn, là cùng Mộng Đình tiểu thích vẫn là. Lục Nếu Thiên mỉm cười, chắc nói. Ta nghĩ cùng Dung Linh một tổ. Lục Nếu Thiên lời này vừa nói ra, chính là làm cho ở đây ba nữ nhân đều sợ ngây người. Ta, nàng, cách chương.